Bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Cô Vợ Ma Lai qua giọng đọc Đình Soạn. Kiên bỏ làng đi biệt xứ từ ngày Trang lấy chồng, tính đến nay đã được hơn 2 năm. Dù bà Tư mẹ Kiên đã nhắn gửi biết bao người mà tin tức của đứa con trai vẫn còn xa tít tắp. Giờ một buổi chiều Kiên trở về cũng đột ngột như lúc anh bỏ đi. Nhưng lần này Kiên không về một mình mà dẫn theo một cô gái. Bà Tư vừa trông thấy con đã nhào tới ôm chầm lấy, rồi không ngừng khóc lóc kể lể nỗi niềm nhớ thương chờ đợi của bà suốt mấy năm qua. Bà không để ý tới người con gái đi cùng con trai của mình. Chờ cho mẹ dịu bớt, Kiên kéo cô gái lại trước mặt và giới thiệu. Thưa mẹ, đây là Thoa, người mà con sẽ cưới làm vợ. Bà Tư bất ngờ khi nghe con trai nói như vậy, nhưng bà chỉ còn biết mỉm cười gật đầu, chứ biết làm sao. Tính tình của thằng con trai bà còn lạ gì nữa. Một khi nó đã quyết định điều gì, thì dù trời có sập xuống cũng không ngăn cản được. Bà Tư nhìn cô gái dò xét. Cháu đây là người vùng nào? Cha mẹ cháu còn cả đủ chứ? Cô gái cúi mặt trả lời nhỏ nhẹ. Dạ thưa bác, con từ nhỏ đã mồ côi, không biết cha mẹ con là ai. Bà Tư thở dài nhìn kỹ đứa con gái nhỏ bé đang đứng khép nép trước mặt mình. Bà tội nghiệp cho nó, chắc hẳn cuộc đời của nó đã trải qua nhiều gian truân vất vả. Hôm nay nó gặp được thằng Kiên con bà, thì bà sẽ coi nó như con cái trong nhà. Bà sẽ bù đắp cho những thiếu thốn mà nó đã từng phải nếm trải. Thoa tuy là một cô gái mồ côi, không có người dạy bảo, nhưng chỉ sống chung với bà Tư 2 ngày, bà đã hài lòng lắm. Thoa không đẹp sắc sảo, nhưng lại có nét duyên đằm thắm, tính tình lại chăm chỉ hiền lành, ăn nói dịu dàng dễ mến. Lúc thằng Kiên nhà bà mới giới thiệu Thoa, bà có vẻ hơi thất vọng vì nghĩ thằng con trai mình dẫn về một đứa lang bang thì sẽ xấu mặt với xóm giềng xung quanh. Nhưng bây giờ bà Tư hài lòng lắm. Bà hãnh diện đi khoe với mọi người rằng thằng con trai của bà như vậy mà có mắt nhìn người. Con bé đó thật vô cùng dễ mến. Bà sẽ tổ chức cho chúng nó một đám cưới đàng hoàng, chứ không thể để con gái nhà người ta theo không về làm vợ như vậy. Xóm giềng ban đầu còn tỏ ý nghi hoặc, bàn tán đủ điều. Họ cố tìm mọi cách để nói chuyện với Thoa để dò xét. Nhưng bất cứ ai đã tiếp xúc với Thoa rồi thì đều phải công nhận những lời bà Tư nói là không cường điệu chút nào. Thoa còn trội hơn Trang, người yêu cũ của Kiên về nhiều mặt. Bà Tư như vậy mà có phước, tự nhiên lại có một nàng dâu rất là xứng. Con bé đó nghe nói là mồ côi, phải sống vất vơ vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Vậy mà ngoan lắm, nhiều cô gái con nhà gia giáo chưa chắc đã bằng. Con nhỏ đó nó không đẹp nhưng mà dễ thương lắm, lại có cốt cách của người sang trọng. Cứ nhìn vào cái cổ ba ngấn của nó mà xem, thật là đại cát. Nghe đầu mấy người có cổ ba ngấn là ma lai đó nghe. Mấy bà thấy mình thua kém người ta nên bày chuyện đó có phải không? Tôi mà có được cô vợ như vậy, dù là ma quỷ gì đi nữa thì tôi cũng chịu. Đừng có nói là ông này ăn nói bạt mạng quá. Bà có thấy con ma nào dịu dàng như cô Thoa không? Chỉ cho tôi đi, tôi sẽ cưới nó liền. Tiếng bàn tán, tiếng cười đùa râm ran khắp nơi trong xóm. Bà Tư hãnh diện lắm, khi đi tới đâu cũng nghe thấy người ta nói tới con dâu của mình bằng những lời khen tặng và ao ước. Còn Kiên, anh vẫn lặng lặng như không hề có chuyện gì xảy ra. Có một lần vô tình gặp Trang trên đường, Trang gọi lại và chào hỏi. Anh Kiên, em rất là vui mừng khi nghe tin anh sắp cưới vợ. Biết vợ anh là một cô gái tốt, em thật sự rất là mừng cho anh, mà lòng em cũng đỡ áy náy. Thật sự thì phải chia tay anh em không có chút gì là vui vẻ. Kiên cười bâng quơ. Không có gì, Trang không nên nói như vậy. Chuyện trước đây thì tôi cũng đã quên hết rồi. Nói dứt câu, Kiên bỏ đi. Trang đứng lặng mà trong lòng thấy xót xa. Trang yêu Kiên, đó là sự thật. Nhưng tình yêu của Trang dành cho Kiên chưa đủ lớn để có thể vượt qua được những rào cản của gia đình. Khi cha mẹ buộc Trang phải lấy người đàn ông lớn hơn Trang đến gần 20 tuổi, nhưng có đủ quyền lực để có thể giúp đỡ anh chị em của Trang có công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập khá tốt, Trang đã không dám từ chối. Cô đã hy sinh tình yêu đầu đời của mình để về làm vợ cho một người mà cô chưa hề có một chút tình cảm nào. Ngày đám cưới, Trang nghe người ta nói rằng Kiên đã bỏ làng ra đi. Cô khóc thật nhiều, nhưng rồi cô đã về làm vợ người đàn ông đó. Giờ đây nghe chuyện của Kiên, Trang thực sự mừng cho anh. Cô cầu mong cho Kiên luôn được hạnh phúc. Đám cưới của Kiên và Trang được tổ chức sau đó không lâu. tuy không linh đình nhưng thật sự đầm ấm. Thoa vô cùng hạnh phúc khi được chồng và mẹ chồng hết mực yêu thương. Ăn thêm chút nữa đi con ăn ít như vậy là không có đủ sức đâu. Mai này còn mang thai và còn sinh nở nữa. Bà Tư gắp bỏ vô chén của con dâu một cái đùi gà thật to và ép cô phải ăn hết. Kiên mỉm cười. Em ở nhà với mẹ chừng một tháng, đảm bảo rằng em hết phọt như hiện nay. Em sẽ không đi được nữa, mà chỉ lăn tròn như quả bóng thôi. Bà Tư hứ một cái, quay sang trách con trai. Đàn ông con trai gì mà không có biết chăm sóc vợ. Từ hôm con nhỏ về nhà, mẹ thấy bữa cơm nào nó cũng không ăn hết một chén cơm nhỏ. Vậy mà con cũng chịu được là sao? Kiên bật cười. Mẹ, từ lúc con quen biết Thoa đến nay đã 2 năm rồi, cô ấy vẫn luôn như vậy, nên đối với con chuyện đó trở nên rất bình thường, không có gì phải quan tâm. Có lẽ ông trời sinh ra cô ấy có một cái tử bé xíu, nhỏ hơn chúng ta rất nhiều. Con dám cá với mẹ, cô ấy dù có nể mẹ tới đâu, nếu mà ăn hết cái đùi gà này thì mẹ muốn con làm gì con cũng phải chịu. Bà Tư có vẻ không tin, đưa mắt nhìn Thoa và hỏi. Nó có nói thật không con? Từ trước tới nay con luôn ăn ít như vậy sao? Hay là mới về đây con vẫn ngại ngùng? Thoa lễ phép đáp. Dạ thưa mẹ, anh Kiên không có nói thêm đâu. Từ trước tới nay con đều có ăn ít như vậy. Bà Tư chặt lưỡi. Kể cũng lạ. Nhưng mà nếu con không ăn nổi thì thôi, đừng có cố gắng quá. Có gì là mẹ không có đền được đâu. Thoa nhìn mẹ chồng, mỉm cười dịu dàng. Cuộc sống của gia đình bà Tư cứ êm trôi như vậy, nhưng làng xóm của bà thì không còn yên ấm nữa. Có những người mới hôm trước còn mạnh sân sẩy, chỉ sau một đêm là bỗng chốc lăn đùng ra ốm. Chạy thầy chạy thuốc cách nào cũng không khỏi, các thầy thuốc đều phải bó tay vì không tìm ra được bệnh. Sau 2 tuần đau bụng dữ dội, người bệnh sẽ hết đau và trở nên ngớ ngẩn. Điều đó thật không có cách nào giải thích được. Bởi vì không thể giải thích nên người ta mới đổ hết cho ma. Đúng vậy, chỉ có ma mới làm sinh ra cái chứng bệnh kỳ cục như vậy. Nhưng ma ở đâu, ma gì, đó lại là một câu hỏi không có cách nào trả lời được. Người ta chỉ biết cúng vái, mong tìm được những điều linh ứng. Nhưng rồi trong làng vẫn cứ tiếp tục xảy ra những trường hợp như vậy. Rồi không lâu sau, sự việc đó được lan dần sang các làng bên kế cận, làm cho dân chúng một vùng trở nên hoang mang lo sợ. Gia đình của bà Tư cũng hoang mang không kém. Gia tài của bà chỉ có một thằng con trai, nó vừa mới đem về cho bà một nàng dâu thật vừa ý. Nói dại, lỡ có chuyện gì xảy ra thì bà biết sống làm sao. Lo sợ là vậy, nhưng không ai biết phải phòng tránh cách nào, vì đâu có ai biết rằng nguyên nhân gây ra bệnh là do đâu. Bà Tư hết thở vắn lại than dài, trách ông trời trên cao không ngó xuống, sao nỡ gieo cho dân làng nỗi khốn khổ như vậy. Anh Kiên nói đùa. Mẹ nói ông trời không có dòm xuống, chứ con nghiệm lại thấy ông nhìn kỹ lắm. Mẹ coi mấy đứa có bệnh đi, có đứa nào đàng hoàng đâu. Toàn là dân đánh mắng cha mẹ, không thì thuộc loại sở khanh. Tụi nó bị ông trời trừng phạt đó. Bản thân tụi nó là đáng rồi, chỉ có tội là gia đình vợ con chúng nó phải gánh thêm nặng. Bà Tư gật gù. Con nói cũng phải, mấy đứa đó thì có ra gì đâu. Bởi vậy mà sau này khi có con, hai đứa phải ráng lo dạy dỗ cho thật tốt. Bỗng sực nhớ ra, bà Tư quay sang hỏi con dâu. Hai đứa con cưới nhau hơn 4 tháng rồi, con thấy trong người có gì khác không vậy? Thoa mắc cỡ đỏ bừng mặt. Dạ thưa mẹ, con chưa có thấy gì. Bà Tư có vẻ không bằng lòng. Hai đứa phải ráng làm sao để cuối năm mẹ có cháu bồng bế. Lâu nay mẹ trông thằng Kiên cưới vợ là để nó sinh cho mẹ một đứa cháu. Hai đứa không có được chần chừ đâu. Thoa dạ nhỏ, Kiên lại cười lớn. Mẹ nói chuyện con cái như mua hàng ngoài chợ vậy, muốn có là được hay sao? Đến cái lúc vợ chồng con sinh một lúc đôi 3 đứa, chừng ấy mẹ đừng có kêu khổ đấy. Bà Tư cười hiền hậu. Tụi con cứ sinh nhiều vào, bao nhiêu mẹ cũng lo hết. Cả nhà bà Tư cùng cười vui vẻ hạnh phúc. Giữa lúc đó thì ở một cái quán nước đầu làng, nơi tập trung những người nhiều chuyện có tiếng, chuyên môn đi bàn tán xăm soi chuyện của nhà người khác, người ta đang đồn lên về câu chuyện một con ma vừa xuất hiện trong làng. Đó là một con ma lai. Thế nào gọi là ma lai? Ma lai là một loại ma ban ngày sống như người bình thường, cũng lấy chồng sinh con, cũng tất bật làm ăn như bao kẻ khác. Chỉ vào ban đêm trăng sáng nhất tháng, nó sẽ rút đầu ra khỏi cổ, lôi theo một chùm ruột dài, lòng thòng đi khắp trong xóm, tìm ăn các bãi phân người. Người nào không may bị ma ăn phải phân sẽ hóa điên đến chết. Đặc điểm nữa của loại ma lai thường là những phụ nữ xinh đẹp, cổ cao ba ngấn. Chính ở cái ngấn thứ ba trên cổ là nơi để mỗi đêm nó rút đầu ra và chui trở vào. Người ta bảo rằng có một thanh niên người làng bên, đêm hôm kia có việc phải đi qua làng này vào lúc nửa đêm, bất ngờ nhìn thấy trên cánh đồng vắng lặng nơi bìa làng có một cái đầu đang nhấp nhô. Lấy làm lạ, người thanh niên ấy núp rình xem ai mà đêm hôm khuya khoắt làm gì ở nơi này. Thật không ngờ đó lại là một con người, mà chỉ có một cái đầu người lôi theo một chùm ruột gan bên dưới đang lả đà lướt trên đường. Người thanh niên quá hoảng sợ, không dám ho he, cứ phải nằm mọp xuống chờ nó đi qua thật xa mới ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Về đến nhà vẫn còn run lẩy bẩy không nói ra lời. Mãi đến hôm nay mới lấy được bình tĩnh kể về đầu đuôi sự việc. Cả cái làng mình chỉ có mỗi con dâu nhà bà Tư là cổ cao ba ngấn thôi. Một người khẳng định, một người khác tiếp lời. Đúng rồi, có khi nào chính là nó. Bà nghĩ lại xem, có phải từ ngày nó về đây thì làng mình mới xảy ra những chuyện kỳ quặc như vậy không? Đúng rồi, nói phải đó. Này, đừng có mà nói cạn. Thằng Kiên nó không phải tay vừa đâu. Nói xấu vợ nó cho một trận no đòn đấy. Đây không phải sợ, đây không khẳng định, mà chỉ đưa ra nghi vấn thôi, ai dám làm gì. Nhưng mà cô đó hiền lành lắm, đừng đổ oan cho người ta, mang tội chết. Ma Lai thường ẩn nấp trong các bộ mặt hiền lành, dịu dàng như vậy đó. Nó chỉ ăn phân người thôi, đâu có giết chóc quậy phá ai, chỉ khổ cho những ai bị nó ăn phải thôi. Vậy còn quá cha giết người rồi còn gì? Hay là đêm nào tụi mình rủ nhau phục kích trước cửa nhà thằng Kiên, xem thử vợ nó có lôi ruột ra đi ra ngoài không? Đúng, ý kiến hay đó. Thống nhất như vậy đi. Đứa nào mà mách lẻo cho thằng Kiên là tao cắt lưỡi đấy. Ban đầu, những lời bàn tán xôn xao đó chưa lọt tới tai bà Tư, nhưng về sau, nó không còn là sự lén lút sau lưng nữa. Mỗi khi Thoa đi ra ngoài mua bán một thứ gì đó, người ta cứ nhìn đăm đăm vào cái cổ của nó, rồi xì xào bàn tán. Còn đám trẻ thì khỏi nói, chúng nối đuôi nhau đi theo Thoa, nhưng mỗi khi Thoa ngoảnh lại, thì cả đám lại ù thế chạy tán loạn. Thoa khổ tâm vô cùng, bà Tư và anh Kiên cũng khổ tâm không kém. Theo suy nghĩ của bà Tư, sở dĩ người ta đồn con dâu của bà là Ma Lai là do lòng đố kỵ ghen ghét. Ở cái làng này, đố ai tìm đâu ra một đứa con dâu nhà nào vừa đẹp người vừa đẹp nết như con dâu nhà bà. Anh Kiên thì nhiều lần tuyên bố trong cuộc nhậu, nếu anh nghe được kẻ nào nói xấu vào anh sẽ đấm cho kẻ ấy vỡ mặt. Người ta sợ anh Kiên thì cũng có, nhưng không phải vì vậy mà lời đồn lắng xuống. Trong lúc đó thì Thoa mang thai, niềm vui như sự vỡ òa trong mái nhà hạnh phúc của bà Tư. Bà khuyên con dâu khi thấy Thoa có vẻ u sầu: con không cần quan tâm tới những lời bịa đặt đó, họ muốn nói gì cứ để họ nói, khi nào họ nói chán rồi, mỏi miệng thì họ sẽ ngưng. Mình càng cải chính thì càng làm cho họ bị phấn khích. Bây giờ con đã có thai rồi, con không được lo nghĩ buồn phiền gì hết, mà phải chuyên tâm bồi dưỡng, bảo vệ sức khỏe của mình, con nhớ chưa? Dạ. Thoa ngoan ngoãn nghe lời dạy của mẹ chồng. Cô cố gắng ăn uống thật nhiều dưỡng chất, nhưng mỗi bữa cơm của cô vẫn quá ít ỏi. Dù dáng cách nào đi chăng nữa, cô cũng không ăn nhiều lên được. Kiên tỏ ra rất lo lắng, không biết với cách ăn uống như vậy Thoa có đủ dưỡng chất để nuôi lớn bảo thai hay không. Nhưng Thoa luôn trấn an chồng bằng những câu đại loại như vậy: anh có thấy em đau ốm lần nào đâu, tuy ăn ít nhưng em vẫn đảm bảo được sức khỏe, thì chắc chắn con mình sẽ phát triển thôi. Nhưng mà em sẽ cố gắng để mẹ và anh được vui. Quả thật, từ ngày quen biết Thoa đến nay, chưa bao giờ Kiên nghe Thoa nói đau bệnh gì, dù là cảm sốt thông thường hay nhức đầu đau bụng. Cái thai trong bụng Thoa mỗi ngày một lớn, lúc này trông cô có vẻ mệt mỏi của một bà bầu sắp đến ngày ở cữ. Trước nay Kiên có tật là hết nằm xuống là ngủ một giấc ngon lành tới sáng, nhưng dạo gần đây anh cứ chập chờn vì luôn sợ trong giấc ngủ mê anh sẽ vung tay chân đá trúng vào bụng của vợ. Đêm nay trăng thật sáng, hai vợ chồng ngồi ngoài sân nói chuyện tương lai của các con. Hạnh phúc trước mắt họ đang được trải rộng thênh thang. Mãi cho đến khi làn gió đêm mang hơi lạnh thổi tạt vào người làm cho Thoa rùng mình, Kiên vội đứng dậy dìu vợ vào phòng ngủ. Ngày mới quen Thoa, hình bóng của Trăng vẫn còn đầy ắp trong tư tưởng và tình cảm của Kiên, nhưng dần dần anh đã yêu Thoa say đắm, Tình yêu Kiên dành cho Thoa tuy không sôi nổi nhưng lại vô cùng sâu sắc. Hoàn cảnh của Thoa thật đáng thương. Từ nhỏ cô đã không biết cha mẹ mình là ai, quê hương gốc gác của mình ở chỗ nào. Cuộc sống vất vưởng bên lề đường đã nhấn chìm biết bao số phận. Nhưng riêng với Thoa, cô vẫn mạnh mẽ vươn lên và tỏa hương thơm ngát. Kiên tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho Thoa. Không bao giờ anh làm cô phải rơi nước mắt. Ngủ được một giấc, Kiên giật mình thức dậy và cảm thấy tiết trời đã bắt đầu chớm lạnh. Anh quay sang định kéo mền đắp cho Thoa, nhưng anh bỗng rụng rời khi người vợ thân yêu nằm bên cạnh. Bây giờ chỉ còn lại thân người, cái đầu đã biến đi đâu mất. Trời ơi, chẳng lẽ tất cả những gì người ta đồn thổi là sự thật hay sao? Thoa ơi, tại sao em lại phải khốn khổ như vậy? Bao nhiêu thức ăn ngon lành bổ dưỡng anh và mẹ luôn dành cho em mà em không buồn chạm đũa. Đang đêm khuya khoắt lạnh lẽo như vậy, em phải lê lết ra ngoài đồng để ăn phân thiên hạ hay sao? Nước mắt của Kiên rơi lã chã trên mặt. Kiên đã mấy lần đối diện với nỗi đau nhưng chưa bao giờ anh phải khóc nhiều như hôm nay. Cái cảm giác kinh hoàng sợ hãi chỉ thoáng qua trong phút chốc, sau đó là tình thương ngập tràn trong lòng Kiên. Kiên ôm lấy thân hình vẫn còn ấm nóng bình thường của vợ, xoa tay lên chiếc bụng đã nhô cao. Anh vẫn cảm nhận được từng cái chọi đạp của đứa con yêu thương đang nằm trong đó. Kiên vùng dậy ra khỏi nhà nhằm hướng cánh đồng mải miết chạy đi. Trong lòng anh lúc này là sự thôi thúc phải đem vợ mình về, không để vợ phải khổ như thế nữa. Những bước chân gấp gáp của Kiên bỗng chậm lại. Anh vừa nhớ ra một điều quan trọng. Trước đây, những ngày sống lang bạc nơi rừng sâu núi thẳm, anh thường nghe người ta kể lại những câu chuyện đường rừng ma quái. Có một chi tiết về ma lai thế này mà bỗng dưng anh nhớ lại. Người phụ nữ ma lai không hề biết mình là ma. Cái việc rút ruột đi đêm đó diễn ra trong vô thức. Nếu tình cờ ai đó gặp được và gọi tên, làm cho nó sợ hãi giật mình là mãi mãi không thể chui vào được thân xác của mình nữa. Bởi vậy, cách tiêu diệt ma lai tốt nhất là rình theo nó, chờ lúc nó rút ruột đi ra ngoài thì gọi tên nó thật to, hoặc là úp lật cái xác ở nhà xuống. Nếu điều đó là đúng thì khi gặp Thoa, cô ấy sẽ chết. Không, không thể được. Dù Thoa có là ma lai hay ma quỷ đi chăng nữa, Kiên cũng không muốn mất cô. Còn đang ngập ngừng, Kiên chợt nhận thấy từ đằng xa một cái đầu đang nhấp nhô ven ruộng. Đúng là Thoa rồi. Một niềm thương cảm xót xa dâng ngập trong lòng Kiên. Anh chỉ muốn chạy ảo tới, ôm lấy cô mà mang về nhà. Nhưng để tránh cho tình trạng xấu có thể xảy ra, Kiên quay bước chạy hụt hơi một mạch về nhà. Kiên trèo lên giường, kéo mền lau mồ hôi đang tuôn ròng rã trên người, hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại như vợ đang say ngủ. Không lâu sau, Kiên nghe một tiếng động thật nhỏ ở buồng, anh biết rằng Thoa đã về tới. Cố giữ nhịp thở cho thật đều, Kiên vừa lắng nghe những tiếng động mơ hồ bên cạnh. Thời gian trôi đi thật chậm chạp, thật nặng nề. Kiên mấy lần muốn hé mắt nhìn vợ, nhưng anh không dám, sợ làm cho Thoa giật mình sẽ không chui vào được nữa. Một lúc sau, Kiên cảm thấy Thoa đang ở bên cạnh mình, cánh tay của cô đang choàng sang người anh. Mở bừng mắt, Kiên nghiêng đầu qua bên cạnh, Thoa đang nằm đó chìm sâu trong giấc ngủ. Hơi thở của cô đều đều phát ra theo từng nhịp đập nhấp nhô nơi bộ ngực. Gương mặt xinh xắn của Thoa vẫn còn vương vấn nét ngây thơ. Kiên vòng tay ôm vợ vào lòng, vùi mặt vào mái tóc và nghẹn ngào nuốt trôi dòng nước mắt. Từ đó tới sáng, Kiên không sao chợp mắt được. Sáng ra, Kiên dịu dàng với vợ hơn bao giờ hết. Thoa đi chợ anh cũng đi theo. Thoa xuống bếp làm cơm, anh cũng giúp một tay. Thôi, anh đi lên nhà trước đi. Công việc này có gì nhiều đâu, mình em làm là được rồi. Thoa giành lấy bó rau trong tay chồng, Kiên cười hành hạnh. Em sắp sinh rồi, phải cho anh giúp với, kẻo sau này con chúng mình lại nói rằng anh ăn hiếp mẹ nó. Thoa nguyết yêu chồng một cái rồi cả hai người cùng cười. Bà Tứ đi ngang qua thấy cảnh đó, lòng bà vui phơi phới. Còn gì vui hơn cảnh nhà hạnh phúc, chỉ nay mai thôi bà sẽ có cháu để ấm bồng. Đến bữa ăn, Kiên gắp cho vợ hết món này đến món khác, khiến cho bà Tư và Thoa đều ngạc nhiên. Vì lâu nay, Kiên không có thói quen nài ép vợ trong chuyện ăn uống. Trong thái độ chăm sóc ân cần thái quá của Kiên, những ngày kế tiếp sau đó làm cho Thoa cảm thấy có một điều gì đó không bình thường. Anh nói cho em biết đi, lúc này anh có cái gì đó lạ lắm. Thoa âu yếm nhìn chồng, Kiên vuốt nhẹ lên mái tóc Thoa, mỉm cười nói. Anh có gì lạ đâu, chỉ tại em sắp đến ngày sinh nào, anh thấy mình phải có bổn phận chăm sóc cho em nhiều hơn. Em không có thích điều đó hay sao? Không phải là em không thích, chỉ là em thấy anh thay đổi quá, nên em không biết có chuyện gì đang xảy ra. Thoa ngã đầu lên vai chồng thủ thỉ. Kiên đặt bàn tay lên bụng vợ hỏi, còn mấy ngày nữa là em sinh? Đúng 1 tháng nữa, anh đừng quá nôn nóng, anh làm em cũng nôn nóng theo đó. 1 tháng? Kiên lẩm bẩm trong miệng. Thoa vô tư nhắc lại, 1 tháng cũng không là bao lâu đâu anh. Thoa hoàn toàn không hiểu được những suy nghĩ trong đầu Kiên lúc đó. 1 tháng, tức là còn phải trải qua 1 lần trăng tròn nữa. Trời ơi, Kiên không muốn vợ mình phải lê lết kiếm ăn như vậy. Anh phải biết làm sao, làm sao để có thể giải thoát cho vợ mình ra khỏi ma lai. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Kiên hồi hộp vui mừng vì nghĩ rằng mình có thể khống chế được con ma trong người vợ. Bắt đầu từ đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, bao giờ Kiên cũng kiểm tra lại kỹ các cánh cửa trước. Từ hồi xưa tới giờ, nhà Kiên chưa bao giờ xảy ra các vụ trộm cướp. Thế mà bỗng dưng, Kiên lại đem các cánh cửa hơi bị lung lay ra đục đẽo, bào gọt để sửa lại cho chắc chắn. Mỗi cửa ra vào, ngoài mấy chốt trên chốt dưới, cái nào Kiên cũng đặt làm 1 cây xương rồng thật to để chặn lại từ trên cao. Tối nào Kiên cũng ngẩng lên nhìn trăng và đếm từng ngày một trôi qua. Ngày trăng tròn nhất trong tháng cũng đã đến. Hôm đó sự cẩn thận của Kiên càng nhân lên gấp bội. Lúc trời vừa sập tối, anh đã đóng cửa nẻo cẩn thận. Vậy mà khi vợ và mẹ đều đã vào mộng, anh lại một mình lò dò để kiểm tra thêm 1 lần nữa. Thấy đã yên tâm, Kiên vô mộng nằm bên cạnh vợ. Anh muốn đêm nay mình không được ngủ mà sẽ thức để canh cho vợ không rút đầu ra khỏi cổ. Nằm được 1 lát, Kiên thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh dậy, ngó qua bên cạnh đã không thấy vợ đâu nữa rồi. Kiên bật dậy chạy ra cửa, tất cả các cánh cửa vẫn đều đóng chặt, không hề có dấu hiệu gì của người đi ra ngoài theo lối này. Nhưng nếu không đi lối này, cái đầu của Thoa sẽ đi bằng lối nào? Kiên đi tìm khắp nhà, vẫn không thể phát hiện ra bất cứ một chỗ nào có thể một con chó chui lọt qua được. Vậy thì Thoa đi ra nhà bằng cách nào đây? Kiên khổ sở quay vào phòng, nhìn thân xác của vợ không đầu mà lòng đau như cắt. Vuốt nhẹ lên chiếc bụng bầu nhô cao của vợ, Kiên thì thầm nói với đứa bé nằm bên trong. Con à, bà phải làm sao bây giờ? Bà phải làm cách nào để cho mẹ con trở về cuộc sống bình thường như bao người khác? Những giọt nước mắt thánh thót lăn dài trên gương mặt rắn rỏi của Kiên. Anh muốn kể chuyện này với mẹ để xem bà có cách nào giúp đỡ mình hay không. Nhưng rồi anh lại sợ mẹ đau khổ hoặc có thành kiến với Thoa. Cảnh nhà đang êm ấm, Kiên không muốn phá vỡ bầu hạnh phúc như vậy. Ngồi lặng đi một lúc thật lâu, Kiên dẫu trong lòng vẫn như lửa đốt, mà vẫn phải âm thầm nằm xuống để chút nữa cái đầu của Thoa về không bị giật mình kinh sợ. Không lâu sau, cái đầu đó về tới. Cũng như những lần trước, Kiên chỉ nghe những tiếng động rất khẽ khàng, rồi tiếng vợ anh chờ mình, tất cả lại trở về như cũ. 1 tuần sau thì Thoa sinh con. Thoa sinh nở cũng thật dễ dàng. Vừa đau bụng không bao lâu, bà Tư và Kiên đứng ngoài đang nghe tiếng con trẻ khóc oe oe. Bà mụ nhòi người ra cửa sổ gọi lớn, này, một cô công chúa xinh đẹp đáo để. Bà Tư mừng rỡ, hai tay chắp trước ngực cảm tạ trời đất đã cho con dâu của bà mẹ tròn con vuông, cho bà một đứa cháu đẹp như thiên thần để bà mặc sức bồng ấm chơi đùa với nó. Bà hiếm hoi, chỉ sinh được mỗi thằng Kiên, 10 mấy năm nay cửa nhà luôn quạnh vắng. Bà Tư không có tư tưởng trọng nam khinh nữ như đa số các mẹ thời đó. Với bà, trai gái gì cũng đều như nhau. Kiên siết chặt bàn tay của vợ như muốn âm thầm cảm ơn Thoa đã ban cho anh cái hạnh phúc vô bờ bến này. Thoa nằm im trên giường, tóc hai bên thái dương đã bết lại do mồ hôi, nhưng gương mặt của cô lại rạng ngời. Anh, đưa con lại đây cho em ngắm với. Thoa nói với chồng. Kiên vụng về, bế đứa con đỏ hòn được quấn chặt trong chiếc khăn đem đến với Thoa. Thoa nhổm người dậy, sờ nắn khắp lượt chân tay con bé, một tình yêu thương lai láng dâng ngập trong hồn. Nhưng Thoa bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt biến đổi hẳn đi khi nhìn thấy chiếc cổ nhỏ bé với 3 ngấn rõ rệt của đứa con gái mới sinh. Sự thay đổi đó không qua được mắt Kiên, anh linh cảm là có việc không hay xảy đến với mình. Sau một hồi vui mừng, bà Tư dặn dò con trai ở nhà chăm sóc vợ con, để bà chạy ù ra chợ mua một chút gì đó về nấu nướng bồi dưỡng cho đứa con dâu thương mến của bà. Còn lại hai vợ chồng, Thoa nhìn Kiên thật lâu rồi bất ngờ bật khóc. Kiên lo lắng hỏi vợ, có chuyện gì vậy em? Thoa thổn thức nói, anh, xin anh tha lỗi cho em. Tha lỗi cho em có lỗi gì? Kiên ngạc nhiên hỏi lại. Từ ngày quen anh, nhiều lần em đã muốn nói hết sự thật cho anh biết. Nhưng rồi em sợ. Em sợ anh không còn yêu thương em nữa. Em sợ anh sẽ rời bỏ em nên em không dám nói. Nhưng mà hôm nay em sẽ phải nói để anh nghe. Thoa nhổ người dậy, níu cánh tay Kiên. Kiên vỗ về. Kìa, sao em lại nói như vậy? Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn yêu thương em. Không đâu anh, em sắp nói ra điều rất đáng sợ đây. Thoa vẫn chưa thôi khóc, Kiên giật mình. Em nói chuyện gì? Thoa bỏ tay Kiên ra, cô mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào tường rồi bắt đầu kể bằng giọng nghẹn ngào. Từ nhỏ, em đã nghe người ta nói về lúc sinh em ra. Biết em là ma lai, nên ba mẹ em sợ quá, nên mới đem em vứt bỏ đi. Em biết mình là ma lai? Kiên bột miệng hỏi. Thoa kinh ngạc. Anh nói vậy chẳng lẽ anh đã biết? Kiên khổ sở gật đầu. Thoa co rúm người lại vì sợ hãi. Em thật sự là ma lai, phải không anh? Anh đã biết từ bao giờ? Sao anh không có nói gì với em vậy? Kiên ôm vợ vào lòng. Em cứ bình tĩnh đi, không có gì phải hoảng hốt như vậy. Mọi việc cứ để từ từ sẽ giải quyết. Em vừa mới sinh nở xong, người em còn đang rất yếu. Đừng để xúc động quá như vậy, sẽ có hại cho bản thân. Thoa lắc đầu. Không, không, anh phải để cho em nói. Vì nếu không nói ra lúc này, em sợ rằng mình không còn đủ can đảm nữa. Kiên dỗ dành vợ. Vậy thì em cứ nói đi, nhưng em phải bình tĩnh. Anh đã nói rồi, dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn là người vợ mà anh yêu quý nhất. Ngã đầu lên vai chồng, Thoa không ngừng thổn thức. Một lúc sau lấy lại được bình tĩnh, Thoa khẽ kể. Em nghe người ta nói mình là ma lai, nhưng mà thật sự em không có biết gì hết. Ban đầu em cứ tưởng người ta ghét nên nói điều xấu. Nhưng rồi em đi đến chỗ nào, sinh sống được một thời gian ngắn, là chuyện đó lại được lặp lại. Nên em bắt đầu tin rằng mình thực sự là ma lai. Đến lúc gặp và yêu thương anh, em rất muốn nói ra, nhưng em lại sợ. Nước mắt lại trào ra, Thoa nghẹn lời không nói tiếp được. Kiên vuốt ve lưng vợ. Em đừng có băn khoăn về điều đó. Bởi vì lúc đó nếu em có nói ra, anh vẫn thương em, vẫn cưới em làm vợ, không có gì khác. Thoa ngước mắt lên nhìn Kiên. Có thật vậy không anh? Kiên gật đầu. Đúng vậy. Vô tình anh đã phát hiện em là ma lai. Nhưng trong lòng anh không hề kinh sợ, mà ngược lại, anh càng thương em nhiều hơn nữa. Vì anh biết rằng tự bản thân mình, em đâu có muốn điều đó xảy ra. Lâu nay anh đã khổ tâm rồi, không biết phải làm cách nào để cho em thoát khỏi kiếp nạn đó. Thoa lại bật khóc. Anh, em có lỗi với mẹ, với cả anh nữa. Mẹ và anh thương em như vậy. Còn chúng mình, anh nhìn kỹ đi. Cổ nó cũng ba ngấn giống hệt như em. Nó cũng sẽ khốn khổ giống em thôi. Em không muốn, em không muốn. Kiên giật mình kéo chiếc khăn, nhìn chăm chú vào cổ đứa bé đang say giấc ngủ bên cạnh. Quả đúng như vậy, cổ nó in rành rành ba ngấn. Trái tim Kiên như có ai đó bóp chặt lại. Đau đớn, dã rời và tuyệt vọng, Kiên chỉ muốn khuỵu xuống ngay lúc này. Nhưng Kiên biết rằng mình không có quyền đó. Bên cạnh anh bây giờ là người mẹ già đang ngập tràn hạnh phúc, không hề biết được điều bất hạnh to lớn như vậy đang bao bọc lấy gia đình bà. Bên cạnh anh lúc này là người vợ yếu đuối tội nghiệp đang vô cùng hoang mang tuyệt vọng. Chỉ còn anh là chỗ dựa duy nhất trên đời. Bên cạnh anh lúc này là một đứa bé vừa chào đời mà phải đối diện với cái nghiệt ngã của số phận. Kiên biết hơn một lúc nào hết, anh không có quyền ngã quỵ trong lúc này. Anh phải đứng cho thật vững để những người thân yêu của anh tựa vào. Không chỉ có vậy, anh phải tìm mọi cách để giải cứu vợ con anh ra khỏi điều oan nghiệt đó. Nuốt vào lòng bao nhiêu đau khổ, Kiên siết chặt lấy tay vợ, giọng cương quyết. Em cứ yên tâm đi, anh không để cho em và con phải tiếp tục khổ sở như vậy. Anh sẽ làm tất cả. Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chồng, Thoa khẽ hỏi lại. Anh sẽ làm gì? Làm sao anh có thể thay đổi được số phận? Hiện tại thì anh cũng chưa biết mình phải làm gì, nhưng anh luôn tin tưởng rằng ông trời sẽ không phụ lòng anh. Nhưng nếu tới đường cùng mà anh không thay đổi được số phận cho mẹ con em, thì anh sẽ nghiêng vai mà chia sẻ. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc mẹ con. Em đừng có lo điều gì hết. Em phải thật khỏe mạnh để nuôi con chúng ta khôn lớn. Em có biết không? Nghe những lời đầy tâm huyết của chồng, Thoa càng thêm cảm động. Nhưng cô phải gắng gượng không để cho nước mắt mình tuôn chảy nữa. Cô không muốn Kiên phải bận lòng thêm. Trước mặt mẹ và vợ con, Kiên luôn tỏ ra vui vẻ, phấn khích. Nhưng những lúc một mình, anh lại vô cùng đau đớn. Anh không biết phải làm sao, phải chi đó là một sức mạnh trần thế nào, thì dù có phải đương đầu và đem hết sức lực ra, anh cũng có thể chấp nhận được. Đằng này, đó lại là một thế lực siêu nhiên, huyền bí. Anh biết chống đối lại nó từ đâu. Từ trước đến nay, Kiên chưa bao giờ biết đến việc đi chùa lễ Phật. Dù anh không phỉ báng, nhưng nói là tin tưởng thì không hẳn thế. Đối với anh, trời Phật thần thánh cũng chỉ là những hình ảnh siêu thực để người ta dựa vào mà có niềm tin, dựa vào để mà sống tốt hơn. Nhưng từ lúc có con, Kiên lại thường xuyên đi chùa hơn. Những buổi chưa vắng vẻ, Kiên âm thầm tìm đến ngôi chùa nhỏ cạnh làng, một mình quỳ bên tượng Phật mà cầu nguyện. Trưa nay, anh tình cờ gặp lại Trang trong ngôi chùa đó. Anh Kiên, anh cũng đi chùa hay sao? Trang ngạc nhiên hỏi. Kiên buồn cười. Đôi khi đến chùa thấy là mình được thanh thản và nhẹ nhàng. Nghe giọng nói và nhìn thấy nét mặt không vui của Kiên, Trang tò mò hỏi. Anh có chuyện gì không vui có phải không? Em vừa nghe tin chị Thoa sinh cho anh một đứa bé kia mà. Tự nhiên Kiên cảm thấy cần phải chia sẻ gánh nặng mà mình đang mang nặng trong lòng từ bấy lâu nay. Anh ngồi bệt xuống gốc đa trong sân chùa, Trang lặng lẽ ngồi xuống một bên. Anh thật là khổ sở. Anh không biết phải nói làm sao nữa. Trang động viên. Anh hãy coi em như người bạn thân. Có điều gì san sẻ được cùng em, nếu giúp được anh, em sẽ không ngần ngại đâu. Kiên lắc đầu. Không đâu em, chuyện này em không thể giúp được anh. Và anh cũng không biết ai là người có thể giúp được anh nữa. Thấy Kiên quá khổ sở, Trang rụng. Thì anh cứ nói cho em biết đi. Ít nhất thì lòng anh cũng vơi đi được đôi chút. Anh cứ giữ mãi một mình như vậy, càng thêm quẫn trí thôi. Em nói đúng, anh sắp quẫn trí rồi đây. Trước mặt mẹ và vợ con anh phải tỏ ra là một người can đảm. Nhưng mà thực sự anh sắp ngã quỵ rồi. Em có tin không? Vợ anh chính là Ma Lai, đúng như lời đồn đại của bà con xóm giềng mấy lâu nay. Ma Lai, vợ anh là Ma Lai? Trang sửng sốt hỏi lại. Kiên khẽ gật đầu, nước mắt của anh lăn dài trên má. Không riêng gì vợ anh, đứa con gái bé bỏng vừa mới chào đời của anh cũng có nguy cơ đó. Trang, bây giờ anh phải làm gì? Anh phải làm sao để có thể cứu được vợ con anh? Mặc dù chuyện này Trang đã nghe người ta đồn đại từ lâu, nhưng cô vẫn hoàn toàn bất ngờ khi nghe Kiên thú nhận. Nhìn dáng dấp khổ sở của Kiên, Trang thực sự đau lòng. Lâu nay cô vẫn luôn mang nặng mặc cảm tội lỗi với Kiên. Cô đã rời bỏ anh để đi lấy chồng, báo hại anh phải bỏ làng ra đi biển biệt mấy năm trời. Nhưng rồi thấy Kiên cưới được một cô vợ tốt như Thoa, lòng Trang cũng nhẹ nhàng đi đôi chút. Không ngờ bây giờ Kiên lại phải đối mặt với một sự thật phũ phàng như vậy. Nước mắt của Trang cũng ứa ra. Cô an ủi Kiên. Anh đừng có đau lòng như vậy. Em tin rằng với tấm lòng và sự quyết tâm của anh, chị và cháu sẽ thoát khỏi cái vòng dây đó. Bây giờ anh hãy về đi. Em sẽ cố gắng tìm hiểu sự thật. Nếu có cách nào khả dĩ, em sẽ lập tức báo cho anh biết. Tất cả chúng ta sẽ chung tay để lo cho chị và cháu. Kiên nước mắt nhạt nhòa siết chặt tay Trang. Anh cảm ơn em. Chia tay Kiên, Trang vội vã về nhà xin phép chồng cho cô đi viếng chùa Tây Ninh Châu Đốc. Chồng Trang đồng ý ngay không hỏi gì thêm, vì lâu nay Trang vẫn thường đi đến chùa để cầu tự. Chồng Trang lớn tuổi rồi, nhưng anh cũng khao khát sớm có được một đứa con nối dõi. Nhưng lần này Trang đi không phải là vì mình, mà vì gia đình vợ con Kiên. Cô nhủ thầm trong bụng, nếu mình tìm được một cách nào đó giúp Kiên thì mới nhẹ lòng được, mới không còn mang nặng mặc cảm tội lỗi với Kiên nữa. Hơn 2 tuần lễ lặn lội ở những nơi hoang vắng, cuối cùng thì Trang cũng thu thập được một ít thông tin, dẫu còn rất mập mờ, nhưng cô vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào đó. Phải có đủ 3 người thành tâm cầu nguyện suốt 21 ngày. Trong 21 ngày đó, tâm của người cầu nguyện phải thật tĩnh, thân thế phải sạch, phải ăn chay nằm đất, dẹp bỏ hoàn toàn những tham sân si, những dục vọng đời thường. Sau 21 ngày, 3 người đó cắt máu hỏa chung, rồi đem lên bôi ngấn thứ 3 của người bị bệnh, thì cái đầu đó sẽ không còn rút ra ngoài được nữa. Đó là lời của một vị cao tăng ở vùng Thất Sơn. Em không biết rằng nó có linh nghiệm hay không, nhưng em nghĩ rằng mình cứ làm thử. Người ta vẫn nói rằng hễ có cầu thì sẽ có thiêng, có kiêng thì sẽ linh ứng. Nghe Trang nói, Kiên tần ngần. Anh cũng muốn thử, Dù chỉ 1% anh cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà sao anh? Thấy Kiên có vẻ ngập ngừng, Trang hỏi. Kiên buồn rầu nói: anh phải biết tìm đâu ra 3 người thành tâm để cầu nguyện cho mẹ con Thoa. Nếu nói hết sự thật với mẹ anh, họa Trang mới được 2 thôi. Trang đắn đo một chút rồi quyết định: em sẽ về kể thật với chồng em. Hy vọng anh ấy sẽ không hẹp hòi đến nỗi mà không cho em giúp đỡ gia đình anh. Anh cứ tin ở em. Nếu được chồng em cho phép, em có đủ thành tâm để cầu nguyện cho chị. Kiên xúc động: anh thật sự cảm ơn em nhiều lắm Trang ạ. Nhưng anh không muốn vì chuyện gia đình anh mà vợ chồng em lại xảy ra lục đục. Trang cười trấn an Kiên: anh cứ yên tâm, chồng em là một người tốt. Em hy vọng anh ấy sẽ hiểu động lực nào khiến cho em phải làm như vậy. Bây giờ anh cũng nên về lựa lời nói với bác ở nhà. Anh nhớ là phải khéo léo, đừng để bác bị sốc vì bất ngờ. Trang vừa nói dứt lời là quay về ngay. Kiên vẫn đứng tần ngần trông theo. Anh thầm cảm ơn cuộc đời đã dành cho anh những tình cảm đẹp đẽ, cao thượng như vậy. Trên đường về, Kiên luôn băn khoăn không biết mở lời với mẹ ra sao. Vừa bước vô cửa, Kiên đã thấy bà Tư đang ngồi ôm đứa bé trên tay, ngọng nghịu nói nừng, đùa giỡn với đứa nhỏ: mẹ, đưa nó cho con bé một chút. Kiên giơ tay ra trước mặt mẹ, cười tươi với đứa nhỏ đang hé mắt nhìn cha. Giỡn với nó một lúc, Kiên bế đứa bé và trao cho vợ, rồi bước ra ngoài nói với mẹ. Bà Tư đang ngồi đong đưa trên võng, mắt lấp lánh niềm vui. Kiên ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, hỏi mẹ: người ta đồn vợ con là ma lai, mẹ có tin hay không? Bà Tư nhìn con trai, ngạc nhiên nói: sao tự nhiên con lại hỏi mẹ điều đó? Bộ con sợ mẹ nghe những lời ngoài đường rồi về ruồng rẫy con dâu của mẹ hay sao? Kiên nắm chặt tay mẹ: không đâu mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ, giả như vợ con đúng như những gì người ta bàn tán, thì tình cảm của mẹ dành cho cô ấy sẽ như thế nào? Mẹ có còn yêu thương, lo lắng cho cô ấy nữa hay không? Bà Tư đặt tay mình lên con trai, cười hiền hậu: cái thằng này hôm nay nói chuyện gì nghe lạ quá. Mẹ đã sống với vợ con một thời gian dài, tính tình, bản chất của nó ra sao mẹ đều biết. Mẹ nói thật, nếu có một con ma dễ thương như vậy làm dâu mẹ, mẹ vẫn thích hơn những đứa con dâu ngoan ngoắt đanh đá. Kiên chớp mắt ngăn cho nước mắt khỏi rơi ra: mẹ, con muốn nói điều này nhưng xin mẹ hãy bình tĩnh. Vợ con đúng là ma lai. Bà Tư ngó sang con trai sửng sốt, giọng bà lắp bắp: Con không được nói bậy bạ như vậy đâu. Không nên đâu con. Dạ không mẹ ơi, những gì con nói là sự thật. Con định sẽ giấu mẹ mãi mãi, để cho mẹ được trọn vẹn niềm vui. Nhưng mà vì bây giờ con cần mẹ giúp đỡ để cứu lấy vợ con, nên con mới phải nói hết sự thật. Con xin mẹ hãy thương vợ chồng con, thương đứa cháu nội bé bỏng của mẹ, mà đừng hắt hủi vợ con. Mẹ hãy giúp con cứu lấy cô ấy. Kiên gục đầu vào lòng mẹ như thỏ bé mỗi lần bị ai đó ăn hiếp điều gì. Bà Tư bàng hoàng trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà vỗ nhẹ lên bờ vai rộng lớn của con trai: mẹ bình tĩnh rồi, con kể đầu đuôi sự việc cho mẹ biết đi. Kiên ngồi thẳng người lên, hai tay ôm lấy đầu. Tình cờ trong một đêm, con phát hiện người vợ đang nằm bên cạnh con, chỉ còn tấm thân từ cổ trở xuống. Cái đầu đã biến mất. Con hoảng sợ lo lắng bao nhiêu. Nhưng rồi khi cái đầu đó chui trở vào thân xác, thì cô ấy lại là một người hoàn toàn bình thường. Thậm chí cô ấy còn không biết cô ấy đã rút đầu ra như thế nào nữa. Con đau khổ lắm. Qua tìm hiểu, con biết được rằng ma lai là một người bình thường. Chỉ những đêm trăng sáng nhất trong tháng thì mới rút đầu đi lang thang ngoài đường để tìm phân thiên hạ, mà ngay bản thân người đó không hề ý thức được việc làm kỳ quái của mình. Con đã cố gắng ngăn cản bằng mọi cách, đóng thật kín các cửa ra vào, tìm cách nói chuyện kéo dài cho những đêm trăng sáng, để cô ấy không ngủ, không rút đầu ra được. Nhưng dù con có cài cửa kỹ đến mấy, cái đầu đó vẫn thản nhiên ra vào. Dù con có cố gắng đến mấy, thì những đêm trăng sáng nhất, cả con và cô ấy đều ngủ mê mệt. Con âm thầm chịu đựng, không dám hé răng nói chuyện với mẹ và cô ấy. Nhưng vừa lúc sinh nở xong, thấy trên cổ bé cũng có 3 ngấn giống mình. Vợ con đã khóc rất nhiều và thú thật trước đây đã nghe nói về thân thế của mình, rằng ba mẹ cô ấy không dám nuôi dưỡng một đứa con ma la nên mới vứt bỏ cô ấy ra được. Vợ con rất sợ đứa bé sẽ đi vào vết xe đổ của cô ấy. Vừa rồi Trang có giúp con tìm được một vị cao tăng. Vị này đã bày ra một cách cúng để cứu mẹ con cô ấy. Muốn thực hiện được, cần có sự giúp đỡ của mẹ và của Trang nữa. Trang? Bà Tư ngạc nhiên hỏi. Dạ vâng, đúng là Trang. Rồi Kiên kể cho mẹ nghe một cách cúng vái cầu nguyện mà Trang đã nói với anh. Bà Tư ngồi lặng im trên võng, nước mắt của bà không ngừng tuôn chảy trên gương mặt đã bắt đầu có những vết nhăn của tuổi tác. Thật là khổ thân cho mẹ con nó. Bà Tư rên rỉ, rồi bà vụt đứng lên bước nhanh vào trong buồng, ôm chầm lấy Thoa đang cho con bú. Tội thân con quá, sao lâu nay con không có chia sẻ nỗi đau khổ với mẹ. Mới đầu Thoa ngớ người ra, không hiểu chuyện gì. Ngay lập tức cô biết mẹ chồng đã biết chuyện. Vậy mà bà không tỏ ra sợ hãi hay khinh khỉ gì, mà còn thương yêu cô đến vậy. Lòng bà thật là quá bao la. Thoa cũng khóc ròng ôm lấy mẹ. Đứa bé bị hai người lớn che lấp, nó thấy khó chịu nên nhả vú ra, cất tiếng khóc, làm cho bà nội và mẹ nó giật mình, lau vội dòng nước mắt. Chiều hôm đó, Trang cùng chồng đến thăm gia đình Kiên. Bà Tư và Kiên không giấu giếm điều gì cả về mối quan hệ trước đây của Kiên và Trang. Điều này thì chồng Trang cũng đã biết, nhưng hôm nay ông theo Trang tới đây không phải để ghen tương hay ngăn cấm gì đó. Anh tới đây chỉ thật tình muốn vợ cùng sớt chia gánh vác. Tôi hiểu, bác và anh Kiên không có gì phải ngại. Vợ tôi đã kể cho tôi nghe hết rồi. Tôi thành thật chia buồn cùng gia đình, và tôi cũng hy vọng góp được một chút công sức nhỏ nhoi vào việc đem lại sự bình yên cho chị và cháu bé. 21 ngày, các vị và vợ tôi phải thật chú tâm vào việc cầu nguyện. Tôi xin được làm người lo việc cơm nước hàng ngày. Có thể mọi người sẽ có những bữa cơm khó nuốt, vì xưa nay ở nhà tôi chưa từng biết đến việc đi chợ nấu cơm. Nhưng mà lần này, vì có việc chung, tôi sẽ cố gắng. Nghe chồng Trang nói như vậy, bà Tư xúc động nước mắt chảy dài, cứ nắm lấy tay chồng Trang mà không nói được lời nào. Vợ chồng Kiên cũng vậy, họ không biết phải nói gì để cảm tạ ân tình to lớn mà vợ chồng Trang đem tới. Cho dù chuyện cúng kiến này có thành công đi chăng nữa, thì ân nghĩa này vợ chồng Kiên cũng sẽ mang trọn suốt cuộc đời. Đứa bé vẫn nằm đó, nó hoàn toàn không biết gì đến cái nỗi oan khiên mà mẹ con nó đã, đang và sẽ phải mang nặng. Nó hoàn toàn không biết những người thân xung quanh đang làm mọi cách để cứu lấy mẹ con nó thoát khỏi sự chớ trêu của tạo hóa. Ngay sáng hôm sau, cuộc cúng lễ được tiến hành. Mấy người trong láng giềng tỏ ra thắc mắc, không hiểu vì sao vợ chồng Trang lại tạm gác hết công ăn việc làm để đến ở trong nhà Kiên. Tại sao nhà Kiên luôn khóa trái cửa? Họ thắc mắc, họ tự lý giải, và lời đồn đại cứ thế lan rộng ra. Nhưng những người trong nhà bà Tư hoàn toàn bỏ ngoài tai, mà nói một cách chính xác là chỉ có mỗi một mình chồng Trang là nghe được những lời đồn đại đó. Vì hàng ngày anh phải đi chợ nấu ăn, anh giao tiếp với người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều ở biệt trong nhà, không ai ra ngoài nửa bước. Ngày nào cũng giống như vậy, cứ mỗi sáng sớm, sau khi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, bà Tư, Kiên và Trang lại quỳ cạnh bàn thờ Phật. Mỗi người đều lâm dâm cầu nguyện khấn vái. Họ chỉ rời vị trí đúng khi cần thiết, hoặc là khi đêm khuya cần phải ngủ để có sức cho buổi cầu nguyện tiếp theo. 21 ngày ròng rã trôi qua, cũng đúng vào ngày trăng sáng nhất. Sau khi nén nhang cuối cùng trong ngày đã tàn đi, bà Tư, Kiên và Trang quỳ dưới đất, kê một chiếc chén nhỏ, rồi lần lượt từng người dùng một lưỡi dao lam cứa vào tay mình, cho máu nhỏ giọt xuống cái chén bên dưới. Những giọt máu đảo của ba người hòa quyện với nhau, như hiện tại họ đang hòa vào nhau để giành lấy sự bình yên cho hai mẹ con thiếu phụ vô tội. Sau khi có được một lượng máu vừa đủ theo lời căn dặn của một vị cao tăng, Kiên thành kính bê chén máu đặt lên bàn, rồi gọi Thoa bế đứa trẻ ra ngoài, ngồi bên chiếc ghế bên cạnh. Thật tỉ mỉ, Kiên bôi từng chút máu lên cổ vợ và con gái, trong lòng anh tràn đầy hy vọng. Cả nhà bà Tư ai cũng hồi hộp mong chờ kết quả. Đáng lẽ chiều hôm ấy vợ chồng Trang về lại nhà mình như thường lệ, nhưng bà Tư và vợ chồng Kiên đều khẩn khoản giữ lại, nên cuối cùng họ đồng ý ở lại chơi thêm một ngày nữa. Tối hôm ấy cả nhà đi ngủ sớm, nói là đi ngủ chứ ai có tâm đâu, tất cả đều lo lắng và hồi hộp. Rồi tất cả mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trừ chồng Trang. Anh được mọi người tin tưởng giao cho việc canh gác đêm nay để xác minh xem việc cúng bái có kết quả gì hay không. Từ chiều, chồng Trang đã lặn lội đi tuốt lên chợ xã để mua được một gói cà phê bột. Trời vừa sụp tối là anh đã pha một ly to tướng, không thèm uống đường, cứ như vậy mà uống hết. Bình thường, chồng Trang không uống cà phê, nhưng chỉ cần một hớp nhỏ bình thường thôi cũng khiến cho anh mất ngủ cả đêm. Nói gì tới ly cà phê cối nguyên chất không đường. Vợ chồng Trang xung phong ngủ án ngữ ngay trước cửa phòng của vợ chồng Kiên. Tất cả đều im lặng bình thường. Mãi đến hơn nửa khuya, chồng Trang nghe có tiếng động lạ trong phòng nên lay vợ dậy. Hai vợ chồng rón rén hé cửa nhìn vô. Trên chiếc giường kê giữa phòng, Kiên đang say sưa giấc ngủ. Thoa cũng đang chìm trong giấc ngủ, nhưng chiếc đầu của cô ấy thì cứ xoay qua xoay lại vô cùng gấp gáp, nhưng nó hoàn toàn không thể rút ra được. Xoay mãi không được, bất ngờ có một luồng khói trắng dày đặc như đám mây vẫn thường nhìn thấy ở chân trời bay ra từ trong mũi của Thoa. Làn gió mang mùi hôi hám rất kinh tởm vụt qua trước mặt vợ chồng Trang rồi bay đi mất. Trang cảm thấy thực sự vui mừng. Cô ôm lấy chồng, muốn hét to để gọi vợ chồng Thoa dậy, báo tin vui rằng thế lực tà ma kia đã thực sự đầu hàng. Nhưng vốn tính điềm đạm và cẩn thận, chồng Trang đã ngăn lại. Anh bảo: bây giờ mới chỉ có nửa đêm, hết đêm còn lâu lắm, mình ráng chờ cho nó hết đêm này, đừng có thông báo vội mà làm cho người ta có thể thất vọng. Nghe lời chồng khuyên, Trang cố kiềm nén nỗi vui mừng, nhưng cô không kém phần hồi hộp, thầm mong cho đêm nay mọi việc trôi qua êm đẹp như hy vọng của bao người. Vợ chồng Trang không dám chợp mắt, cả hai cứ ngồi sát bên nhau, thỉnh thoảng mới kề vào tai nhau thì thầm một câu gì đó. Tiếng gà gáy sáng, tiếng những người thức dậy đi chợ sớm đã râm ran ngoài đường. Bà Tư lập cập bước ra, trông thấy vợ chồng Trang, bà hỏi: sao con, có chuyện gì xảy ra không? Trang ôm chầm lấy bà Tư cười rạng rỡ: bác ơi, thành công rồi. Thật vậy sao con? Bà Tư muốn nghe Trang xác nhận lại một lần nữa. Vợ chồng Trang nhìn bà mỉm cười: bác ơi, bây giờ có thể yên tâm rồi. Vừa lúc đó trong phòng, Kiên và Thoa cũng vừa thức dậy. Thoa sờ vào cổ mình và ngơ ngác nhìn quanh. Kiên xỏ chân vào dép rồi bước vội ra ngoài, thấy mẹ và vợ chồng Trang đứng đó. Sao rồi anh? Kiên hấp tấp hỏi. Chồng Trang từ tốn kể lại: lúc nửa đêm, tôi có nghe tiếng động nên gọi Trang thức dậy. Hai vợ chồng chúng tôi nhìn qua khe cửa, thấy rõ ràng anh và chị Thoa đang ngủ rất say. Nhưng mà cái đầu của Thoa thì không ngừng lắc qua lắc lại, như có một điều gì đó bức bối khó chịu lắm. Mãi một lúc lâu, có thể vì không rút ra khỏi cổ được nên có một luồng khói từ mũi chị Thoa bay ra. Luồng khói rất lạ, lại mang một mùi hôi rất khó chịu. Từ đó tới sáng, chị Thoa ngủ ngon, không hề có gì lạ nữa. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta đã thành công. Xin chúc mừng anh chị. Kiên cảm động nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, bồi hồi nói: tất cả là nhờ ơn vợ chồng anh. Gia đình tôi thực sự mang nặng ơn nghĩa của anh và Trang. Chồng Trang phì cười vỗ nhẹ lên vai Kiên: có gì đâu mà ơn nghĩa, có lẽ sau lần này thì vợ tôi mới nhẹ lòng sống bên tôi được. Lâu nay tuy về làm vợ tôi, cô ấy luôn giữ trọn đạo nghĩa, nhưng tôi biết rằng trong thâm tâm cô ấy luôn cảm thấy mắc nợ anh. Cô ấy không hoàn toàn hạnh phúc. Tôi hy vọng sau lần này, khi cảm thấy hết nợ nần với anh rồi, cô ấy sẽ sớm sinh cho tôi một thằng cu tí để vui cửa vui nhà. Trang véo chồng một cái, cả nhà cùng bật cười vui vẻ. Sau hôm đó, mặc dù rất vui mừng, nhưng Kiên và Thoa vẫn chưa thôi lo lắng. Cả hai đều sợ rằng lỡ tháng sau sự việc lại lặp lại. Ngày trăng tròn tiếp đến, bà Tư, Kiên và Thoa đều đứng ngồi không yên. Tất cả đều lo lắng hồi hộp. Nhưng cả đêm hôm ấy, Thoa vẫn ngủ ngon lành bên cạnh chồng con. Những câu chuyện về ma lai ở làng cũng dần đi vào quên lãng. Người ta thỉnh thoảng vẫn đùa với con bé của Kiên là cổ ba ngấn, là ma lai. Nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là những lời đùa giỡn, không còn một ai nghi ngờ gì vào hạnh phúc của vợ chồng Kiên. Mối giao hảo thâm tình giữa vợ chồng Kiên và vợ chồng Trang cũng từ đó mà càng thắt chặt lại. Quả đúng như lời chồng Trang nói, sau khi Thoa khỏi bệnh không lâu thì Trang mang bầu, rồi sinh ra một cặp con trai, đứa nào cũng bụ bẫm dễ thương. Ông trời tuy ở trên cao nhưng có mắt, người ăn ở hiền lương sẽ vượt qua được những nghiệp chướng trong cuộc đời. Nghe đọc truyện .net